Chương 341, ngũ ảnh hội đàm. Nhẫn giới bởi vì Akatsuki hành động bắt đầu rối rít khẩn trương. Konoha trước một bước thả ra tin tức, nói ra hiểu chính là một đám cấp độ S phản bội nhẫn gian ác đoàn thể tin tức, đem tại ngũ ảnh hội đàm thời điểm vạch trần bọn họ âm mưu. Đối với một điểm này bị người ngược sẽ không đi nghiên cứu vì sao chớ Akatsuki âm mưu. Dù sao trước mặt cô nạn, phía sau hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đều lúc trước gạ cả sủ kỳ đi ra người. Kết cấu nói hổ ca đại nhân nghĩ như thế nào, lần này đi thiết chi quốc tham gia ngũ ảnh hội đàm, vậy mà chỉ đem lấy một tên hộ vệ, gì dễ ra, gián đệ cùng với xạ củ mỏ cùng làm sao biết ở lại cô nổ hạ. Mà tên hộ vệ kia, chính là trước vụ ẩn thôn S cấp phản bội nhẫn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thiết chi quốc đường xá không mà còn không biết sốt ruột đi. Mang theo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cứ như vậy lên đường. Tại cô nổ hạ mấy năm nay, ngươi cảm nhận được chân thực không có mì nạ tô bọn người trên, đi ở phía trước mò nẹt đem phía sau chạy không cho người nam nhân này. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm từ tại rắn đệ phòng thí nghiệm đi sau khi đi ra rõ ràng phát xa, mò nẹt cũng không có so với trước kia, càng quý trọng sinh mạng là một mặt khác là kia làm nhiệm vụ tích cực trình độ. Đường cảm thụ mình còn sống. 183 sẻn rủ mò nẹt đã từng cùng hắn nói câu nào. Dùng con mắt sinh biến hoa lớn. Thân thể tới hành động. Nhớ cái này ba câu nói, liền có thể tại cô nổ hạ tìm được hắn muốn chân thực. Thật sự dùng thân thể đi ảnh đại nhân. Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm đông nhiên dừng lại, rồi sau đó tuét miệng cười một tiếng, nhìn như giữ tận bề ngoài che giấu thuộc về đi xem, dùng tâm đi cảm thụ, dùng đại đao xả mệ hạ đạ vẫn ở chỗ cũ trên lưng hắn. Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm từ không the nở vơ ý thật nam nhân tên, tại cô nô hạ, không người sẽ tựa hồ, tìm tới, họa các thôn dân nụ cười trên mặt hoàn toàn đưa hắn cảm hóa. Người ở đây không phải giả bộ tới hạnh phúc, mà là hồ xì gạ kỳ kỳ sàm chính mình hạnh phúc. Đây là hồ xì gạ kỳ kỳ sàm trải qua trong đời chân thật nhất, nhất đầy đặn sinh hoạt. Bởi vì hắn ra ngoài đi có thể trở về tránh, biết ta vì cái gì chỉ đem lấy ngươi sao mò nẹt không quay đầu lại. Hắn chân thiết có thể cảm nhận được, có thể thấy có người nói hổ cả vô ác người, vô luận là ai cũng có thể rửa rõ ràng. Nhưng mò nẹt thưởng thức hắn, đã hoàn toàn yêu cổ nổ hạ thôn. Cực kỳ rõ ràng tính cách đặc điểm, mỗi người đều có chính mình mong đợi mộng, mà còn đều tại vì giấc mộng mà đã biết người nam nhân này cảm thụ. Thật rất ưa thích. Minh bạch, hổ cả đại nhân yên tâm, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm biết nên không phải một điểm này. Mà là hổ cả thế giới mỗi người đều có thay đổi, là mò nẹt đại nhân ngài khiến ta cảm nhận được còn sống ý nghĩa cùng giá trị. Cố gắng. Hắn ưa thích cái thế giới này, Akatsuki, hắn lúc trước cam nguyện là không bán đi tình báo bị cá mập cắn tử thần kỳ địa phương, đổi nên làm như thế nào, đang bị ngài sau khi nắm được ta vận mệnh đã đổi làm người khởi tử hoàn sinh sau đó chúng quy sẽ nhiều hơn một chút cảm khái. Hiện tại hắn chỉ muốn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảng gật đầu một cái trịnh trọng nói.